Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 3. A, Quý Ức giả vờ bày ra say khướt bộ dáng. Đáp một tiếng, lảo đảo đi về phía trước hai bước, mới chậm chạp xoay người. Hướng về phía phục vụ viên chỉ phương hướng đi tới. Nàng đi ngang qua phục vụ viên bên người thời điểm, giả dạng làm không đi ổn bộ dáng. Cố ý hướng phục vụ viên bên người nghiêng lệch một chút, nàng nhìn phục vụ viên tay mắt lanh lẹ đỡ chính mình, mới to gan hướng trên người nàng dựa vào. Tiểu thư, ngài coi như không tồi. Quý Ức nghe thấy phục vụ viên quan tâm hỏi thăm, giả bộ thành khó chịu mà lại ý thức dáng vẻ mơ hồ tựa vào bả vai của nàng. Không có lên tiếng. Tiểu thư, phục vụ viên lại mở miệng. Nàng liền kêu chừng mấy tiếng. Nhìn nàng đều không có phản ứng. Lúc này mới nhìn về phía tối nay bữa cơm nhân vật chính Lâm Chính Ích. Lâm Tổng, vị tiểu thư này thật giống như thực sự uống nhiều rồi. Có muốn hay không ta đỡ nàng đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi? Đem mới vừa tất cả hình ảnh đều thu vào đáy mắt Lâm Chính Ích. Nghe được phục vụ viên lời này, lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt phục vụ viên. Đưa tay ra đem Quý Ức từ trên người nàng kéo tới bên cạnh mình. Ngươi không cần phải để ý đến. Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi phòng. Vì đem say rượu vai trò hoàn mỹ, Quý Ức không có né tránh Lâm Chính Ích cuốn lại chính mình thắt lưng tay. Nàng đè con tim ác tâm cùng phản cảm, trên mặt cố gắng dơ lên mê ly vẻ mặt, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Thật là chóng mặt, nghe được nàng thanh âm Lâm Chính Ích, lập tức ôm lấy nàng, hướng về phía cửa phòng khách đi ra ngoài. Vừa đi, hắn còn một bên có ý riêng mập mờ lên tiếng. Đợi lát nữa liền không hôn mê, ta bảo đảm ngươi thoải mái. Hắn chọc cho một phòng toàn người lộ ra hi hi ha ha tiếng cười. Quý Ức thiếu chút nữa không có bởi vì loại này không có hảo ý tiếng cười mà đem trong bụng rượu tất cả đều phun ra ngoài. Nàng cố gắng ổn chính mình, miễn cưỡng không có để cho mình lộ ra sơ hở, mặc cho Lâm Chính Ích đỡ chính mình. Cùng tại phục vụ viên sau lưng từng bước rời đi bao xương. Dọc theo duyệt viên cổ xưa phong cách yêu nhã hành lang dài. Đi ước chừng 5 phút bộ dáng, phục vụ viên đẩy ra một cánh cửa. Lâm Tổng, xin hỏi yêu cầu cho vị tiểu thư này đưa chút canh giải rượu sao? Không cần. Lâm Chính Ích trở về. Xong, liền vội vàng ôm lấy Quý Ức tiến vào bao xương. Đóng cửa lại. Vâng. Lâm Tổng, phục vụ viên trở về xong, lập tức đóng cửa lại, cửa phòng nghỉ ngơi mới vừa đóng lại, Lâm Chính Ích liền hầu gấp đem Quý Ức hướng trong ngực của mình một loạt. Một bên cúi đầu hướng về phía nàng phơi bày ở ngoài bột nơi cổ gặm đi. Một bên đưa tay ra, thuận theo hông của nàng hướng lưng của nàng sờ soạng đi lên. Quý Ức đáy lòng hoảng hốt, như là phản xạ có điều kiện một cái dùng sức. Tránh thoát Lâm Chính Ích ôm ấp hoài bão, cả người sau này liền lùi lại hết mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nguyên bản nữ hài đều đã say mềm mại thành một vũng nước, làm sao hiện tại bỗng nhiên đã đến lực đạo? Lâm Chính Ích sững sờ ngẩn ra, mới ngẩng đầu nhìn về Ký Ức. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người thời điểm, Quý Ức cũng đã thu hồi say rượu bộ dáng. Nàng vừa tiếp xúc với Lâm Chính Ích quăng tới buồn bực tầm mắt, liền thản nhiên cho hắn câu trả lời. Lâm Tổng, phi thường xin lỗi, dùng phương thức như thế lừa ngươi đi ra đơn độc cùng ta trò chuyện một chút. Ta tới tìm ngài, chính là cho ngài trước mặt nói xin lỗi đã đến. Ta hy vọng đường của ta áy náy có thể được đến tha thứ của ngài. Cũng hy vọng ngài lần nữa xem xét đối với Hoa Thiên Cốt đầu tư. Đã hoàn toàn minh bạch mình là bị nữ nhân này lừa. Lâm Chính Ích không đợi lời nói của Quý Ức nói xong, liền mở miệng, được, để cho ta tha thứ ngươi cũng được. Bất quá ta chót miệng nói xin lỗi rất không có ý tứ. Phải nói xin lỗi liền đến điểm hành động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.